Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, như vậy sau khi từ biệt. Xanh ngắt che bầu trời, dây leo mật địa, đoàn xe, AH0, hiện tại khả năng đã muốn không thể gọi đoàn xe rồi. Bởi vì tại một phen đột tiến đi đến Vũ Lâm biên giới hậu, có thể xe cẩu nền đường bản đã không có. Cái này nhóm người mục tiêu chính là mặc dù tạm thời không được biết, nhưng chỉ bằng phía trước càng đi càng lệch lộ trình, cũng biết hắn cũng không phải hướng thành trấn đi, mà là muốn tới càng thêm vắng vẻ biên cảnh chỗ. Kết quả là một chuyến cơ bản dùng người nước ngoài cấu thành đoàn đội. Như vậy hiển nhiên vũ trang tựa hồ cũng tựu không khó hiểu như vậy rồi. Càng không sợ có người báo động. Hướng rừng sâu núi thảm ở phía trong như vậy một chui vào. Đừng nói cảnh sát rồi. Chính là phái quân đội cũng rất khó tìm được. Là tại đây sao? Mọi người xuống xe hậu. Fly nhìn trong điện thoại di động điện đồ hậu. Không có đầu mối hướng một bên hắc y mặt lạnh tiểu ca hỏi. Mặt lạnh tiểu ca không nói một lời. Chỉ là cái kia bị Lưu Hải che khuất con mắt. Thẳng tắp hướng về phía trước nhìn lại. Tốt, tin tức tiếp thu đúng chỗ. Fly hướng hậu vẫy vẫy tay. Xuống xe mọi người ào ào hành động. Đem trang bị theo trên xe dỡ xuống. Đều tự phân phối lưng đeo. Trong lúc nhất thời, nhất phái bận rộn cảnh tượng. Kỹ thương Nam Miễn ở phân phối. Chuyên trách phụ trách trông coi mẫn học ba người đoàn. Được rồi, kỳ thật chủ yếu là vì trông giữ Bành Kế Đồng cùng An An. Ai bảo cái này lưỡng vừa rồi biểu hiện quá đoạt mắt nữa nha. Một cái thân thủ rất cao minh, một cái vì đối với Phương có thể quên cả sống chết bộ dạng. Mà mẫn học bởi vì cho tới nay, Nhu Thuận cùng Hắc Hoa hai tê sớt bị cùng nhau bị về lại cả người lẫn vật vô hại loại. Cơ bản thuộc về nuôi thả đối tượng. Thuận tiện lấy trông giữ xuống. Kỳ thật vừa rồi trên xe, mẫn học vốn có rất nhiều cơ hội động thủ. Đáng tiếc cái này nhóm người đem Bành Kế Đồng cùng An An phân tại khác trên hai chiếc xe. Mẫn học mặc dù có thể đem chính mình ngồi chiếc xe này thượng hai người chế phục, lại không nắm chắc đem Bành Kế Đồng hai người cùng một chỗ cứu. Đành phải tạm thời thôi. Âm thầm quan sát. Kể cả trước kia xảy ra sân mặt lạnh tiểu ca, Fly cùng với Khấu Thiên Tình ở bên trong, cả đoàn xe tổng cộng 13 người, ngoại trừ Khấu Thiên Tình cùng mặt lạnh tiểu ca, những người khác xem bên ngoài màu da, nên vậy đến từ thế giới các nơi. 13, tải lệch ra quả trong mắt người, tựa hồ không phải cái may mắn con số chứ sao, cũng không biết có phải hay không là có cái này nhân tố tải. Cả đội ngũ lại không có một người nhận thức mẫn học cái này trương tấm, đại chúng mặt. Được rồi, đây chỉ là cái vui đùa giảm bớt hạ trước mặt khẩn trương hào khí. Bởi vì này chi tổ 13 người thành đội ngũ, trang bị quá tốt, ngoại trừ thống nhất mê màu y phục tác chiến bên ngoài. Mỗi người bên hông trên đùi đều buộc đầy các loại vũ khí. Không phải quân mê chỉ sợ đều nhận thức không đồng đều toàn bộ. Dù sao thoạt nhìn rất tân tiến bộ dạng, tại cùng bình thường đời hòa bình khu đụng phải như vậy một chi đội ngũ, không thể không khiến người thần kinh trải qua căng cứng. Hơn nữa lệch ra quả nhân phổ biến khá lớn khổ người. Đội nhân mã này đảo rất giống là trong phim ảnh diễn cái chủng loại kia. Ngoại tịch lính đánh thuê đoàn đội, hơn nữa cùng loại đoàn đội mẫn học trước kia đụng phải qua một chi. Địa điểm đồng dạng cũng là tại Nam Vân Vũ Lâm ở bên trong. Còn trình diễn qua một lần cuồng mãng tai ương, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh gào thét. Bất quá mặc dù cùng là Nam Vân, nhưng lưỡng địa cách rất xa. Trong đó có hay không liên quan khó mà nói. Còn có trần xe hành lý, hủy đi tiến hành cùng lúc mẫn học lâu liếc. Tựa hồ cũng là chút ít vũ khí cùng giã ngoại sinh tồn trang bị. Cho nên, cái này nhóm người quả nhiên là muốn chui vào cánh rừng. Như thế nghiêm trọng hình thức hạ, Bành Kế Đồng không khỏi hướng mẫn học nháy mắt ra dấu. cái kia ý tứ tựa hồ là đang hỏi làm sao bây giờ. Trông coi kỹ Thương Nam khinh thường nhìn lướt qua, cũng không còn ngăn trở. Thương Lượng thì phải làm thế nào đây? Còn có thể địch nổi ta trong tay những người kia không được. Mẫn Học thấy thế đơn giản hai bước đi tới Bành Kế Đồng bên người. Thoải mái hỏi, ta nói ngươi đây là náo cái đó ra a hát. Bành Kế Đồng xem xét vài bước có hơn An An liếc. Có chút nhớ nhung cười khổ lại thu trở về. Hắn biết rõ Mẫn Học hỏi cái này lời nói ý tứ. Tìm đến quan hoàng tể có thể lý giải, nhưng còn mang theo cái muội tử cùng tính một lượt là chuyện gì xảy ra? Một lời khó nói hết, Bành Kế Đồng muốn nói lại thôi. Thật sự là bởi vì hiện tại xác thực không phải cái nói chuyện tốt thời điểm. Lúc này, mang lên trên kính dâm khấu Thiên Tình xuống xe theo Mẫn Học bên cạnh đi ngang qua. Vừa người lưu loát mê màu càng thêm nổi bật ra dẫn người nhãn cầu tốt dáng người. Đáng tiếc Thiên Tình muội tử tựa như không thấy được Mẫn Học giống nhau. Thẳng tắp hướng mặt lạnh tiểu ca đi đến. Này, ngươi sẽ không phải thật là vừa thấy đã yêu à? Xin khuyên một câu, cái này little girl không được. Quá nguy hiểm, Bành Kế Đồng đụng phải đụng Mẫn Học bả vai không đến điều nói. Rõ ràng còn có tâm tư chế nhạo, xem ra nha tâm tính bảo trì không sai. Hơn nữa cùng một đám lính đánh thuê tự đắc nhân vật hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Dùng nguy hiểm một từ để hình dung đảo cũng không đủ. Mẫn Học vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, có rảnh lo lắng ta. Không bằng lo lắng cho mình. Lại lần nữa xem xét mắt An An. Không khó nhìn ra đối phương tiểu trong ánh mắt kích động. Bành Kế Đồng lập tức không lên tiếng. Thật sự là bất tỉnh tâm chủ a hát. Cũng may bởi vì biểu hiện ra tốt thân thủ mà thành vì kỹ Thương Nam trông giữ hàng đầu đối tượng. An An đáy lòng lại kích động cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lúc này Khấu Thiên Tình đã đi tới mặt lạnh tiểu ca bên cạnh. Còn chưa mở khẩu, lại trước giơ lên khuôn mặt tươi cười gom góp đi qua nói bắt đầu đứng dậy, An Bách Nhi. Kế tiếp muốn vất vả ngươi, căn cứ trước kia lưu lại tin tức. Từ nơi này bắt đầu chúng ta ước chừng chỉ điểm Vũ Lâm thành thạo tiến một ngày một đêm. Tin tức này Khấu Thiên Tình lộ ra là biết đến. Đối với Clay Sum Xoe chỉ nhẹ gật đầu không có càng nhiều tỏ vẻ. Một số người thờ ơ, nhưng khác một số người nhưng đứng không yên. Đúng vậy, là hoa hắc tê sớt. Thực tế hoa tê sớt, tại nhìn thấy đoàn xe các thức vũ khí hậu, đã bắt đầu vì chính mình càn dở mà cảm thấy hối hận. Đang nghe, một ngày một đêm, cái từ này hợp thành hậu. Càng giống là hoàn toàn bị kích thích đồng dạng, bản còn do dự bất định hoa tê sớt rốt cục vừa ngoan tâm mở miệng nói, Clay tiên sinh. Phi thường cảm tạ ngài có thể dẫn ta đoạn đường, hiện tại sắc trời cũng không sớm, người trong nhà còn đang chờ. Không bằng, chúng ta như vậy sau khi từ biệt, Clay như tắm gió xuân cười, hoa hạ cổ ngữ từng nói. Gặp lại tức là hữu duyên. Không cần phải khách khí. Hay à, đây là có thể đi ý tứ. Hoa tê sớt hoàn toàn không nghĩ tới lại sẽ như thế thoải mái phải có được cho phép. Hắn hiện tại ước gì cách đây bày võ trang đầy đủ không rõ phần tử nguy hiểm xa một ít. Xa hơn chút nữa, nhưng mà hoa tê sớt cuối cùng là suy nghĩ nhiều. Chỉ quái Clay dáng tươi cười thật sự rất có lừa gạt tính. Nhưng là trời đã muốn đã trễ thế như vậy. Tại đây nếu như lần này vắng vẻ, các ngươi đi đường trở về ta nhưng ái ngại, cũng không hợp các ngươi hoa hạ đảo đãi khách. Như vậy đi, các ngươi trước cùng chúng ta cùng một chỗ đi vào. Đợi từ bên trong đi ra, ta nhất định đem nhị vị An An toàn toàn đưa đến cửa nhà. Hoa tê sớt liên tục khoát tay, không cần, không cần, không không vắng. Nơi này chúng ta tới qua, khẳng định tìm trở về. Hay nói giỡn, mặc dù đi 3 ngày 3 đêm, cũng so cùng những này phần tử nguy hiểm đợi cùng một chỗ cường. lúc trước hắn nhất định là não quất mới có thể hướng những người này xin giúp đỡ. Không có nghĩ rằng Ply nghe vậy nhãn tình sáng lên, a hát. Đã tới, Hoa Tê Sớt thật muốn đập miệng của mình, nhưng nói ra lời nói giống như dội đi ra ngoài nước. Hoàn toàn không có biện pháp thu hồi, đành phải ngượng ngùng nói, chỉ ghé qua một lần. Không tin ngài hỏi hắn. Hoa Tê Sớt nói xong hướng bên cạnh Hắc Tê Sớt chỉ chỉ. Hắn phối hợp gật đầu. Tuy nói trước kia hai người gian có chút khập khiễng, nhưng Hắc Tê Sớt lại không ngốc. Việc cấp bách nhất định là trước cùng những này cùng hung cực ác người tách ra a hát. Đúng vậy, cùng hung cực ác, tại Hoa Hắc Hai cướp bóc phạm xem ra. Một lời không hợp tựu nổ súng Fly bọn người mới xứng đôi cái này thành ngữ. Tới so sánh với Hoa Hắc Hai người cướp bóc hành vi bất quá là tiểu đả tiểu nháo mà thôi. Không nghĩ tới nghe xong Hắc Tê Sớt lời mà nói, Fly cười càng sáng lạn hơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.